Chàng dệt quyền thế, chương 2500, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trần Hồng Điệp mới bắt đầu phản ứng, cô nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, mí mắt giật giật liên tục, sau đó hét lên, Hòa Bích Ngân, rốt cuộc cô có ý gì hả? Cố định liều tới cùng luôn sao? Hai bên lao vào đánh nhau, sau đó dứt khoát kết thúc, Hòa Bích Ngân chẳng chút dao động, ngay lúc đó lạnh lùng nói. Lão Chu, hãy phế ta cây nao tô. Lão Chu khẽ gật đầu, vừa khoát tay một cái ngay lập tức đã có một nhóm đả thủ của nhà họ Hòa trong tích tắc tiến lên về trước. Hai bên đối đầu, giường gươm tốt kiếm. Dừng tay, đọc tiếp tại web truyện TAMLIN. Ngay lúc hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, ngoài cửa vang lên tiếng ai đó hét lớn. Tất cả đều dừng tay lại cho tôi. Cùng lúc đó, có vẻ còn có người nào đó mở khóa nòng, bắn lên không trung một phát súng. Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trệ. Ngay sau đó, có một nhóm nam nữ mặc hán phục sải bước đi vào. Người dẫn đầu là một người đàn ông trông vô cùng anh tuấn. Bùi Nguyên Minh híp mắt, sau đó lấy điện thoại ra, mở album nhìn pháo hoa ở cảng Victoria. Người đàn ông bên cạnh Sư Tuệ Lan chính là người ở trước mặt. Cảng Thành và Las Vegas Long Điền, Bùi Cửu Thiên, Bùi Nguyên Minh khẽ nheo mắt ngay cả hắn cũng không ngờ rằng hai bên lại gặp nhau lần đầu tiên trong tình cảnh thế này. Đảo Quốc Ám Lệ, nhà họ Hòa Hòa Bích Ngân, Hồng Hưng Trần Hồng Điệp. Trần Hồng Điệp giúp Đảo Quốc Ám Lệ tính kế nhà họ Hòa. Vào thời điểm mấu chốt, Bùi Cửu Thiên xuất hiện cứu nguy. Tất cả chuyện này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã được tính toán kỹ lưỡng? Trong phút chốc trên môi Bùi Nguyên Minh khẽ câu lên một nụ cười. Nếu mọi chuyện đều đã được nhà họ Hòa tính toán kỹ lưỡng, vậy thì chỉ có thể nói rằng tên Bùi Cửu Thiên này quá xui xẻo. Vậy mà lại gặp chúng anh rồi. Cậu Bùi, anh Bùi, nhìn thấy Bùi Cửu Thiên cùng những người khác xuất hiện, hiện trường trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người của hai bên đều lui lại, lão Chu cũng lui về bên cạnh Hòa Bích Ngân, vừa hay che khuất Bùi Nguyên Minh đứng ở phía sau. Bùi Cửu Thiên bước vào với vẻ mặt lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng, vẻ ngoài hờ hững, nhưng lại toát ra khí chất tuy không giận mà uy nghiêm. Cho dù là Trần Hồng Điệp hay Hòa Bích Ngân, khi nhìn thấy anh cũng đều không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng. Dẫu sao thì Bùi Cửu Thiên cũng là người đúng nhất trong thế hệ trẻ. Hơn nữa, anh ta còn được định trước sẽ là người thừa kế của Long Điền. Hiện giờ còn có tin đồn rằng anh ta chính là Đường Đào Doanh tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Anh sẽ sớm tiếp nhận chức vị giáo đầu của cửu đại binh bộ, sau này sẽ trở thành tinh bộ đại trưởng lão của đại hạn này. Vô số vầng hào quang bao trùm lấy cơ thể Bùi Cửu Thiên, khiến cho cả người anh ta toát lên khí chất bất khả chiến bại. Thế nào, trên mảnh đất Cảng Thành này từ khi nào lại có thể tùy tiện làm sằng làm bậy như vậy? Trần Hồng Điệp, Hồng Hưng các người mấy ngày này bay nhảy chưa đủ sao? Chuyện Trần Thái Địch chế tạo sân bay sòng bạc vẫn chưa kết thúc mà cô đã ở đây gây chuyện thị phi rồi, có phải cô muốn ép người khác diệt luôn Hồng Hưng cả nhà cô có đúng không? Hòa Bích Ngân, mấy ngày nay nhà họ Hòa các cô cũng đã sứt đầu mẻ chán rồi, đổ bài cũng bị ép đưa tới, thế nào? Cầm lấy ba tấm đổ bài, thật sự cho rằng còn có thể tiếp tục ở Las Vegas xưng vương xưng bá sao? Bây giờ còn nghênh ngang đến Cảng Thành, gocchuyenaudio.com. Hai người lẽ nào không biết nửa tháng sau sẽ đến đại thọ của lão thái quận Long Điện chúng tôi sao? Hiện giờ hai thành Cảng Bùi, đều phải đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, ai dám ở nơi này gây sự chính là đang làm khó Long Điện chúng tôi. Hai người các người có phải đang muốn trở mặt với Long Điện trở mặt với tôi đúng không, cách trương?